Nhưng nàng không phải danh môn thiên kim, cha nàng là đại lý tây phục châu Âu, mẹ nàng là đơn thuần là nội trợ, cùng với kiểu danh gia như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net